Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1381, chương 1382, để cho ta tuyệt vọng. Hết thảy lôi cung cường giả, đều không nghĩ đến, đây nên chết hoàng thiên đế quân, dĩ nhiên chơi như thế một tay, sau lưng hắn cái kia mấy tôn lão tổ. Tối thiểu có thể đều là thất kiếp tiên đế tồn tại a. Một ngày tới sát lôi vực bên trong, đó nhất định chính là sự đả kích mang tính chất hủy diệt. A hát, Diệp Lăng lắc đầu, nhìn rơi vào điên cuồng trong hoàng thiên đế quân châm chọc cười. Ngươi là ở dựa người nào? Vô thiên lão tổ cùng độ thiên lão Phật sao? Nghe được Diệp Lăng, hoàng thiên đế quân sững sờ. Lập tức nhếch miệng nở nụ cười, chẳng qua tiếu dung tàn khốc băng lãnh, ánh mắt của hắn quét ngang mọi người, cười lên ha hà, nước mắt đều bật cười, theo sau ổn định nụ cười của mình, nhìn Diệp Lăng lắc đầu, Diệp Lăng, đến bây giờ, ngươi vẫn còn ở cho bổn tọa giả trang thần bí, ta là thất bại, thế nhưng ta muốn ngươi lôi cung trên, lên. Hạ chết không yên lành, ta muốn làm cho lôi cung không có một ngọn cỏ. Đây chính là ta hoa ta tất cả thân gia a, mới mời động cái này mấy tôn lão tổ, ngươi nên cảm thấy quang vinh may mắn. Hoàng thiên đế quân cười lên ha hả, hắn tất cả đều xong, hắn biết mình trốn không thoát, nhưng là hắn muốn cho Diệp Lăng cả đời áy náy. Yên tâm, mặc dù là ta chết, ngươi lôi cung mọi người cũng sẽ ở hoàng tuyền lộ trên, lên cùng ta. Chẳng qua Diệp Lăng, ngươi nếu như hiện tại cho lão tử quỳ xuống dập đầu nhận sai, lại tiếng kêu ra ra, ta có lẽ sẽ suy nghĩ một chút bỏ qua ngươi thân nhân a. Nếu không, ngươi cứ nhìn mấy vị lão tổ dính tiên huyết giết hết ngươi lôi cung nhân đi. Hoàng thiên đế quân nắm chắc phần thắng quát. Một đám lôi cung cường giả tức thì điên cuồng tức giận mắng đứng lên. Lôi cung bên trong, nhưng là có thân nhân của bọn họ a. Bọn họ có thể chết trận, đó là sứ mạng của bọn hắn, nhưng là người nhà mệnh, so với hắn nhóm còn quan trọng hơn a. Diệp Lăng cảm thụ được sau lưng có chút thấp thỏm lo âu mọi người. Không khỏi cười khổ xoay người, các ngươi không tin ta? Giát chi? Mọi người đều là sững sờ. Đúng vậy a, bọn họ không tin Diệp Lăng ấy ư? Hơn nữa, trong cung nhưng là còn có Hỏa Gia Tam Ma cùng Mai Sơn lão nhân bốn đại cường giả tọa trấn đây. Mặc dù là những lão tổ kia giết đi qua thì thế nào? Thật có thể phá tan bốn đại đế quân liên thủ sao? Diệp Lăng xoay người, nhìn Hoàng Thiên Đế Quân cười lạnh một tiếng. Chưa thấy quan tài chưa rơi lệ, không đến hoàng hà tâm bất tử, ngươi yên tâm, ta sẽ để cho ngươi chết rõ ràng bạch bạch. Dứt lời thanh âm, ba đại Diệp Lăng cước bộ một điểm, thân thể điên cuồng xông lên đi ra ngoài, trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang, tốc độ nhanh đến mức cực hạn. Ở một bên không chút nào chú ý Hoàng Thiên Đế Quân thân thể run lên, vừa muốn động thân, tuy nhiên lại chậm, phốc phốc, chỉ thấy diệt tiên kiếm trong nháy mắt quán xuyên hắn toàn bộ lồng ngực. Tiên huyết theo kiếm nhọn trực tiếp nhỏ giọt xuống, một đáng sợ kiếm khí, trực tiếp trong nháy mắt phá hủy trong cơ thể hắn tất cả sinh cơ. Không, cùng này đồng thời, bên người hai đại Diệp Lăng cũng là đánh tới, nắm tay nắm chặt, hung hăng hướng Hoàng Thiên Đế Quân ném tới. Quyền phong gào thét sắc bén, như đao phong một dạng, mà sau ở tất cả mọi người nhìn kỹ xuống, hung hăng đánh vào đầu của hắn lên. Song quyền trực tiếp hung hãn đập trúng Hoàng Thiên Đế Quân huyệt thái dương. Hoàng Thiên Đế Quân thân thể mềm nhũn, trực tiếp tê liệt ngã xuống ở mà lên. Trong cơ thể hắn tiên anh, dĩ nhiên cũng là trong nháy mắt phá toái thành cặn bã. Diệp Lăng, bổn tọa muốn ngươi hối hận cả đời. Thảm thiết gào thét vang lên. Hoàng Thiên Đế Quân hoàn toàn tuyệt vọng. Giờ khắc này hắn lại bị Diệp Lăng Lôi Đình Vạn Quân một dạng thủ đoạn cho hoàn toàn phế đi. Kinh mạch gãy, tiên anh vỡ vụn thành cặn bã. Hắn hiện tại trực tiếp theo tiên đế cảnh giới rơi vào phàm nhân khí tức. Phốp, nhất khẩu khẩu máu đen theo trong miệng của hắn phun ra. Hoàng Thiên Đế Quân vạn vạn không nghĩ tới, Diệp Lăng vậy mà lại đột nhiên xuất thủ. Hắn căn bản là không nghĩ tới. Ba đại Diệp Lăng hung hãn vô biên, mỗi một vị đều có gọi nhịp Hoàng Thiên Đế Quân thực lực. Chớ đừng nhắc tới ba người liên thủ. Ba đại Diệp Lăng sau một khắc cùng đi tới, hợp thể thành hình, lãnh đạm phủi Hoàng Thiên Đế Quân liếc mắt. Ngươi yên tâm, ta sẽ để cho ngươi chết rõ ràng bạch bạch. Diệp Lăng giữ tợn cười. Cái kia nằm trên đất Hoàng Thiên Đế Quân nghiến răng nghiến lợi, trong mắt màu đỏ tươi. Diệp Lăng, ngươi sẽ hối hận, ngươi hết thảy thân nhân, toàn bộ đều phải chết sạch. Toàn bộ đều được cùng lão tử trên, lên, Hoàng Tuyên Lộ. Bây giờ Hoàng Thiên Đế Quân chỉ còn lại có uy hiếp, hoàn toàn trở thành một cái phế vật. Diệp Lăng ngồi xổm xuống, nhìn thảm thiết Hoàng Thiên Đế Quân nhếch miệng cười. Bàn tay đùng đùng đánh vào mặt của hắn lên, mà sau hung hăng nhéo đầu của hắn phát. Ngươi muốn cho ta hối hận. Vừa nói chuyện, Diệp Lăng trực tiếp bà. Đem đầu của hắn ném tới mà lên, đứng dậy, nhìn hư không, đột nhiên, hư không bên trong mấy bóng người điên cuồng hướng nơi đây tới rồi. Khí tức mênh mông, rất xa có thể cảm giác tuyệt đối là bát kiếp trở lên cường giả. Ha ha, Diệp Lăng, ngươi xong, ngươi hoàn toàn xong, lão tổ bọn hắn tới, ta sẽ để cho ngươi chứng kiến cái gì gọi là tuyệt vọng. Hoàng Thiên Đế Quân cười ha hả, trong mắt hiện lên động tinh quang. Đây là hy vọng duy nhất của hắn. Hắn suy nghĩ nhiều chứng kiến Diệp Lăng cực kỳ bi thương thời điểm dáng dấp a. Thời điểm đó hắn mới là thoải mái nhất đấy. Là Hỏa Gia Lão Tổ, còn có Mai Sơn Đế Quân, là bọn hắn tới, mà còn lại lôi vực cường giả nhìn thấy người đến chi về sau, tức thì đại hỉ. Từng cái đều là vô cùng kích động. Mai Sơn lão nhân cùng Hỏa La Thiên tay lên, mỗi bên mang theo một cái ủ rũ cúi đầu tên. Hai người này, mỗi một người đều rõ ràng là bát kiếp tiên đế. Đây chính là ngươi nói tuyệt vọng. Diệp Lăng quay đầu, phủi Hoàng Thiên Đế Quân liếc mắt, lắc đầu không tiết tháo nở nụ cười. Mà trên đất Hoàng Thiên Đế Quân nhất thời ngẩn ra nhãn. Nhìn cái kia giống như chó chết vô thiên lão tổ cùng độ thiên lão Phật, cảm giác được hoàn toàn hỏng mất. Đây chính là hai đại bát kiếp tiên đế a. Cái kia nhất tôn đều là bối cảnh thâm hậu, thực lực hung hãn vô biên. Mặc dù là Mai Sơn lão nhân cùng Hỏa Gia Tam Ma, cũng tuyệt đối bắt không được bọn họ a. Nhưng là Hoàng Thiên Đế Quân vạn vạn không nghĩ tới, Hỏa Gia Tam Ma có thể cầm không xuống, nhưng là cửu kiếp tiên đế tùy tiện tới nhất tôn cửu kiếp tiên đế, có thể ung dung bóp chết hai cái này món lòng. Hô, Hỏa Gia Tam Ma đám người mang theo hai cái tuyệt vọng tên đi tới Diệp Lăng bên người. Đế quân, mang đến. Hỏa La Thiên vừa nói chuyện, cầm trên tay độ thiên lão Phật trực tiếp, nhưng ở tại mặt đất. Cái kia độ thiên lão Phật người xuyên cẩm lan cà sa, khí tức hỗn loạn, khuôn mặt sắc thấp thỏm lo âu. Đế quân tha mạng a, tiểu tăng không biết là ngài đại giá ở đây, mạo phạm ngài đế uy, cũng xin tha mạng a. Đông đông đông, độ thiên lão Phật sợ hãi dập đầu, cái trán trong nháy mắt liền ra máu. Một bên vô thiên lão tổ cũng là vội vã quỵ hạ cầu xin tha thứ. Ý vị đùng đùng đánh cái tát vào mặt mình, được kêu là một cái dùng sức. Hiu, hàm răng đều bị vô thiên lão tổ cho một bàn tay đánh bay ra ngoài. Bi thảm vô cùng, thấy như vậy một màn, Hoàng Thiên Đế Quân hoàn toàn choáng váng. Chính mình có phải hay không thấy được hai cái giả lão tổ? Nếu không hai đại bát kiếp tiên đế, hướng về phía một cái ngũ kiếp tiên đế kêu đế quân. Hơn nữa dập đầu vẽ mặt, đi mẹ nó đi, Diệp Lăng xoay người, hướng Hoàng Thiên Đế Quân cười lạnh một tiếng. Đây chính là ngươi nói, để cho ta tuyệt vọng. Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú, hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.